giống như là một cái đánh ở Tử Lâm Phương tâm trong giống nhau. Ánh mắt của nàng ở cách đó không xa nữ nhi trên người nhìn quét. Đã thấy nàng chính ngơ ngác ngồi xuống ghế. Hình như đang suy nghĩ gì tâm sự. U, V, G, W, W, M. Mà lúc này trước ngực của mình lại lần nữa bị cái này tiểu nam hài tập kích. Hắn một đôi ma chảo lần thứ hai leo lên trước ngực mình một đôi no đủ vú trên. Cặp kia cho dù đã không còn nịt ngực trói buộc lại vẫn như cũ kiều rất cổ trứng thỏ ngọc. Lúc này ở nơi này cái tiểu tay của cậu bé trưởng trong biến đổi các loại hình dạng. Hơn nữa, còn bị hắn ý trà đạp. Người buông tay, thật chặt cắn mình môi dưới, Tử Lâm chợt phát giác, mình hình như có một tia tham luyến như vậy bên ngoài. Cảm giác phản bội lão công ra tường kích thích. Còn có cùng cái này tiểu nam hài trong lúc đó cái lỗ tai bất luận quan hệ. Làm cho thân thể của hắn đang run rẩy. Cho dù trong lòng của nàng đúng là như vậy muốn lập tức né ra. Thế nhưng thân thể lại căn bản cũng không nghe sai sử. A-di, ngươi liền cho ta một lần đi. Diệp Hy bỗng nhiên kiếng đầu ngón chân. Cắn người mỹ phụ này người vợ cái lỗ tai. Hai tay lại vẫn như cũ từ của nàng dưới nách đi qua. Cầm của nàng một đôi ở trước ngực run rẩy nhục đoàn. Chỉnh một cái thân thể. Hầu như đều phải đặt ở trên người của nàng. Cảnh này khiến Tử Lâm cái này cao gầy xinh đẹp người thê. Hai tay phải chống được trước người mình thân cây. Hơi nằm úp sấp lên. Thế nhưng nàng cũng không dám quá mức cố sức giãy giụa. Bất quá. Trong tay điện thoại di động lại vẫn như cố âm vang cách liên tục. Nghe còn không nghe. Nếu để cho lão công phát hiện, vậy làm sao bây giờ? Lần tới báo trước trong rừng xuân mê. Sắc, lão công điện thoại của bên ngoài. Thê tử, nữ nhi ánh mắt. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 074 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương giấy rua mỹ nhân thê. Rốt cuộc phải làm sao? Lúc này Tử Lâm chỉ cảm giác mình cả. Người đều đang run rẩy. Trong lòng tà niệm ở sau người cái này tiểu nam hài ảnh hưởng dưới trở nên càng thêm tàn sát bừa bãi. Chỉ là nàng biết. Mình đã là một phản bội trượng phu không chúng nữ nhân. Thân thể của hắn đã không còn là thuần khiết. Bởi vì cái này tiểu nam hài ở trong thân thể của mình để lại sâu đậm dấu vết. Ngươi đừng nhúc nhích. Tử Lâm chừng sau lưng Diệp Hy liếc mắt. Nàng cho dù hiện tại rất muốn đem điều này tiểu nam hài bầm thây vạn đoạn. Lại cũng không khỏi không cố ý hạ giọng. Nhân là con gái của mình ngay cách đó không xa đây. Trượng phu đánh tới điện thoại vẫn như cũ vang. Cho dù điều tĩnh âm lại vẫn như cũ rung động. Nghe đi, không phải chồng ngươi sẽ lo lắng đây. Lúc này Diệp Hy giống như là ngay thập phần tà ác ác ma. Làm cho cái này một nguyên bản đoan trang thành thảo hiền thê lương mẫu biến thành một muốn tìm bất mãn dâm phụ. Nhất là bây giờ hắn đem thân thể của chính mình từ phía sau lưng dán lên cái này một cao gầy Anna Mỹ phụ trên lưng. Hai tay tử của nàng dưới nách đi qua. Bắt được trước ngực nàng theo hô hấp ở trên dưới phập phòng một đôi nhũ cầu. ở bầu trời đêm yên tĩnh trong. Lúc này tỉnh không có quá nhiều tầng mây. Thế nhưng sáng sủa ánh trăng che đậy quanh thân sao. Đón thái dương quang mang, tia sáng đúng là như vậy nhu hòa. Chỉnh một bầu trời giống như là mở ra phản sắc giống nhau, xanh thắm mà trong suốt. Lam thiên dưới, một trận không trung đại hình máy bay hành khách đang từ Nhật Bổn phương hướng bay về phía Hoa Hải thị. Phía dưới đúng là hết sức phồn hoa quốc tế tính đại đô thị. Cho dù ở vạn xích trong cao không, lô mê tâm tình lúc này chợt lói lên một loại khẩn trương. Tình không phải là bởi vì nàng sợ, mà là bởi vì hưng phấn. Hoa Hải thế nhưng Trung Quốc đầu mối thành thị. Nếu có thể khống chế được Hoa Hải nói, như vậy hướng những thành thị khác tiến quân liền không còn là việc khó. Bọn họ lần này mang đi người thật sự là nhiều lắm. Cùng lô mê ở chung với nhau chỉ có chừng 10 cái, lại không một đều là tinh anh. Mà những người khác thì là thông qua mặt khác con đường tiến nhập Hoa Hải. Có thể Trung Hoa Trung Quốc cảnh sát sớm đã thành chú ý tới bọn họ. Nhưng là bọn hắn nhưng không có tóc bạc ngăn cản. Lúc này ngồi ở tòa vị trí lô mê bỗng nhiên lấy ra một phần hậu hậu tư liệu. Mặt trên dĩ nhiên là Hoa Hải thị chính phủ nhân viên quan trọng tư liệu. Trưởng cục công an, Lưu An. Lô mê nguyên bản mím môi môi bỗng nhiên trương liễu trương, ánh mắt lại rơi vào mặt khác một trang giấy thượng. Hoa Hải thị thị trưởng, Hàn Tuyết. Nhìn đến cái này một lãnh diễm thành thục nữ nhân là lúc. Lô mê luôn luôn cảm giác mình tâm đang mong đợi cùng người Mỹ phụ này gặp mặt. Nàng đảo đúng là muốn biết cái này nữ thị trưởng rốt cuộc là bằng vào cái gì tưởng Hoa Hải quản lý được ngay ngắn rõ ràng sao. Hơn nữa, nàng thoạt nhìn là như vậy niên kỷ khinh. Nếu mà không phải trong tài liệu có của nàng tài liệu cặn kẽ, sợ rằng lô mê cũng sẽ không đúng là biết. Cái này cao gầy Mỹ phụ thành thục thị trưởng, lại thì đã đúng là một 15 tuổi mẫu thân của đứa bé trai. Hàn Tuyết. Lô mê lần thứ hai thấp giọng nỉ non người Mỹ phụ này tên. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ rốt cuộc dưới có thể biết một chút về cái này Trung Hoa Trung Quốc xuất sắc nhất nữ thị trưởng. Lá ngạo dương. Im to lớn tử, đây là khó lường nghiệp quan quan hệ á. Lô mê bỗng nhiên có chút kinh ngạc, Diệp Hy thật không? Hình như là con hắn a. Hàn Tuyết cùng Lá ngạo dương nhi tử, ha hả càng ngày càng có ý tứ. Diệp Hy thế nhưng điển hình phú nhị đại cùng quan nhị đại. Máy bay từ từ rớt xuống. Bởi không trọng mà sinh ra áp lực. Làm cho lô mê thân thể đều cảm thấy có chút không khỏe. Bất quá rớt xuống quá trình cũng rất nhanh thoáng nhịn một chút liền quá khứ. Lúc máy bay hành khách ở thật dài lúc trên phi đạo từ từ chạy là lúc lô mê. Bỗng nhiên phát ra một tiếng sợ hãi than cái này máy bay hành khách tốc độ thật không đúng là đắp. Hoa Hải thì cuối cùng đã tới. Đến rồi. Lúc này xuất hiện ở sân bay trong Tần Nhã. Nhìn đồng hồ tay một chút. Ánh mắt chợt ở chung quanh quét một vòng. Xác định xung quanh không có có thể người lúc liền tự mình mà ở bên ngoài đi tới đi lui. Nàng không có đi có thể nhìn, nhưng là lại thời khắc chú ý đi ra người. Thẳng đến, nàng nhìn thấy cả người tài thập phần cao gầy nữ nhân số lẻ đi ở có. Chừng 10 cái âu phục nam nhân phía trước là lúc Tần Nhã mới mặt lộ dáng tươi cười mà nghĩ bọn họ đi đến. Từng bước đi vào. Lúc này Tần Nhã mới có cơ hội nhìn kỹ cái này cao gầy mỹ nhân. Nhưng thấy cái này một nữ nhân mái tóc chát thành một cái đuôi ngựa, trên mặt biểu tình lạnh lùng, làm cho không dám tới gần. Là tối trọng yếu đúng là người nữ nhân này vóc người thật đúng là thập phần nóng bỏng. Thành thục xinh đẹp phong tình, nóng bỏng mê người vóc người tuyệt đối làm cho người khát vọng trong lòng cường. Đại đến tột đỉnh. Có thể cái này một nữ nhân sẽ là Sơn Khẩu Tổ bây giờ người cầm quyền. Cái này một cái ý niệm trong đầu ở Tần Nhã trong đầu chợt lóe lên. Nhưng đúng là cước bộ của nàng nhưng ở gặp gỡ đối diện những người đó là lúc cũng không có dừng lại. Là lúc hơi trương khai môi anh đào. Thấp giọng nói một câu nói liền xuyên qua bọn họ. Đi hướng phi trường xuất khẩu. Mà Lô Mê lúc này nàng lại thần tình tự nhiên từ bên kia đi ra ngoài. Hoa hải thị ban đêm thật là đẹp. Một chiếc thập phần cao cấp xe có rèm che ở đường cái thượng quên quá khứ. Lô Mê nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên có một loại xung động nếu như mình thật có thể đủ làm cho Sơn Khẩu Tổ thế lực mở rộng tới nơi này nói. Thật là đúng là cỡ nào làm cho nhiệt huyết sôi trào sự tình a. Lôi kéo trên người mình áo gió. Trên mặt của nàng bỗng nhiên lộ ra một không biết là âm lãnh vẫn là hưng phấn sáng tươi cười nữ nhân kia. Thực sự là một người điên. Nghĩ tới Tần Nhã kế hoạch, Lô Mê thay đổi cảm thấy tương đối kích thích, nhưng là lại có vô cùng áp lực. Mục tiêu đầu tiên đó là Hàn Tuyết. Nhi tử Diệp Hy sao? Thật thú vị. Lô Mê nhìn trong tài liệu mặt. Diệp Hy một cái vẫn như cũ non nớt gương mặt của tiểu hài tử này rất khả ái đây. Trưởng thành nhất định vừa một dễ nhìn. Đáng tiếc a. Ở một cái công viên trong góc phòng bỗng nhiên mặc từng cái nhảy mũi một tiếng. Hắc thu. Diệp Hy cảm giác được nhà mình mà mũi từng đợt ngứa một chút. Bất quá, hắn lúc này hai tay của lại vẫn là cầm cái này xinh đẹp người vợ hông của chi là đến. Hầu như muốn tiến tới. Bởi vì cầm điện thoại di động mỹ phụ nhân lúc này chính đang run rẩy mà nhấn nút trả lời. Này lão bà sao? Điện thoại một nhà thông chi sau. Từ Lâm còn không có phản ứng tới được lúc mới phát giác. Mình bây giờ cùng Diệp Hy trong lúc đó tối đúng là như vậy sợ. Một đôi trứng phình nhục đoàn ở Diệp Hy thủ giữa biến thành các loại các dạng hình dạng. U, V, G, W, W, M. Từng đảo chạm điện lưu chảy qua. Cái này một thành thục xinh đẹp thục nữ trên. Là ta. Từ Lâm lúc này khuôn mặt trên lộ vẻ đỏ ửng. Nam nhân xoa nắn đè ép. Làm cho trước ngực nàng cảm nhận được một tia căng đau. Càng nhiều hơn cũng kích thích vui vẻ. Giữa hai chân nóng rực côn thịt càng làm cho nàng cảm nhận được hoảng hốt. Lão bà ngươi ở địa phương nào a? Đình đình cũng không lại đây. Chuyện gì xảy ra? Bên kia thanh âm của nam nhân chữ lớn cùng lo lắng. Ngươi không phải đêm nay tăng ca không trở lại sao? Từ Lâm trong lòng đang run rẩy. Thế nhưng nàng cũng không dám di chuyển, cũng không dám phát ra âm thanh. Để cho nàng cảm thấy chịu không nổi là con gái của mình chính ở phía xa ngồi. Mà mình lại cùng trượng phu nói điện thoại. Phía sau, đúng là một cùng nữ nhi lớn bằng tiểu nam hài ở dán mình cái mông. Hai tay cầm trước ngực mình một đôi đã không còn trói buộc vú. Từng đạo điện lưu để cho nàng cảm nhận được chỉnh một cái thân thể đều ở đây hưng phấn. Thân thể kích thích ở thật sâu lay động đang lý trí của nàng. Có thể mình thật là một phóng đãng nữ nhân đi. ta quên cầm một phần trọng yếu văn kiện. Thế nhưng trở về nhưng không thấy hai người các ngươi. Lúc này cách này một người nam nhân. Hắn còn không biết. Thê tử của chính mình. Lúc này lại bị một đứa bé trai xâm phạm đang mà không dám làm một tiếng. Ta cùng Đình Đình ra tới mua đồ. Dưới tình thế cấp bách, Từ Lâm bỗng nhiên đối với chồng của mình nói xạo. Chỉ là trên mặt của nàng từng trận ửng hồng lại không ngừng mà dâng lên, hô.